Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Thanh sau khi rời đi, cửa hàng lại trở nên yên tĩnh. Sở Nguyệt Nịnh cũng đã ăn xong bánh bao ướt. Không đợi, cô liền đứng dậy. Vệ Nghiên Lâm cười nói, cô đừng nhúc nhích, tôi đi gọi. Nói xong, hắn liền đi đến cửa, vẫy tay, tới, ai muốn xem bói thì vào đi, mau vào. Lời nói còn chưa dứt, đã vang lên một tiếng hét chói tai. Tốt, đồ đàn bà thối nát, công trường Tây Cống, còn có khu nhà lần trước, từng vụ đều quật tôi, tất cả đều là do cô làm. Hôm nay, tôi nhất định phải san phẳng Sở ký. San phẳng, khẩu khí thật to. Hàng xóm xung quanh đều bị dọa sợ. Nhìn xung quanh, cuối cùng tìm được nguồn gốc của âm thanh. Một người đàn ông trung niên đầu hói hoe, thở hổn hển nằm liệt trên xe lăn. Hàng xóm, có lộn người không vậy? Đừng còn không được, đến tệ hại cũng không thể tệ hại hơn được nữa. Vậy mà còn muốn đến cửa hàng phong thủy Sở ký gây rối. Có phải bị điên rồi không? Vệ Nghiên Lâm từ trong bếp lao ra, cầm chổi vọt ra, nhìn thấy tên ác bá nằm liệt trên xe lăn còn muốn đánh người người. Hắn không khỏi bật cười, tàn phế ông, còn muốn san phẳng phố miếu sao? DTV há tán đặt chổi xuống đất, chống tay lên, ông đang mơ, hay là tôi đang mơ? Câm miệng, Quảng Đức Nghiệp ôm ngực, mặt âm trầm thở hổn hển. Tôi không nói chuyện với kẻ thấp kém như cậu, kêu con ả đó ra đây. Nói chưa dứt lời, vừa dứt lời, Quảng Đức Nghiệp liền run rẩy cả người. Liên tiếp bị quật, thân thể ông ta không được tĩnh dưỡng tốt. Cú C, H, E, M khóa hồn liên của Sở Nguyệt Nịnh đã khiến ông ta bị thương nặng đến mức không còn sức lực. Nôn ra một bãi M, á, U lớn. Nếu không phải ở kỳ gia ông ta có tai mắt, ông ta đến C, H, E, T cũng không thể ngờ rằng trận pháp mà ông ta dày công vun đắp cả đời ở công trường Tây Cống lại bị con bé nhóc con này phá hỏng. Nghĩ đến việc bị bóp cổ ở khu nhà hoa viên, Quảng Đức Nghiệp càng thêm tức giận. Khoảnh khắc đó tuyệt đối là khoảnh khắc nhục nhã nhất trong đời ông ta. Chờ đến khi ông ta hồi phục, Sở Nguyệt Nịnh nhất định phải chết. Tên khốn kiếp, ông còn dám nói bậy, tao sẽ lôi ông ra ngoài. Vệ Nghiên Lâm cầm chổi tiến lên một bước. Tên thanh niên đẩy xe lăn đứng dậy, mặc một bộ áo tôn trung sơn cổ cao kín mít, lạnh lùng nhìn Vệ Nghiên Lâm. Các người đã sai từ trước, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, một giọng nói thanh tao pha chút châm biếm vang lên từ cửa hàng phong thủy. Thế nào, Quảng đại sư giờ mới biết sao? A Thuật nhìn sang, thấy người nói chính là cô gái quay chương trình lúc trước. Hắn ta hơi nheo mắt, thật đúng là cô. Hắn ta từng nghĩ, lúc qua chương trình, hơi thở của Sở Nguyệt Nịnh đã khiến hắn ta cảm thấy rất quen thuộc. Sở Nguyệt Nịnh đứng trên bậc thềm, nhìn xuống Quảng Đức Nghiệp đang ngồi trên xe lăn với vẻ thảm hại. Ngạc nhiên chớp chớp mắt. Không phải chứ, tôi chỉ C, H, E, M hồn liên của kỳ gia. Mà ông đã bị phản phệ thành như vậy à? Cô đã sớm nhận ra trận pháp nhân tế tục vận của kỳ gia là do Quảng Đức Nghiệp bày ra. Cô khẽ cười, khuôn mặt trắng nõn cũng nhuộm một vẻ lạnh lùng nhàn nhạt. Lần sau nếu còn làm chuyện xấu, tôi sẽ khiến ông kiếp sau cũng phải nằm liệt trên giường. Quảng Đức Nghiệp vốn định ngủ đông để dưỡng thương, sau đó sẽ quay lại báo thù. Nhưng Sở Nguyệt Nịnh phá trận, khiến ông ta liên tiếp bị phản phệ. Mọi người đều có giới hạn về công lực. Phá một trận pháp cần phải tu dưỡng hơn nửa năm, nhưng Sở Nguyệt Nịnh lại không ngừng tấn công, không cho ông ta có cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu không có cơ hội tĩnh dưỡng, ai cũng đừng hòng buông tha cho ai. Quảng Đức Nghiệp cười lạnh nhìn Sở Nguyệt Nịnh. Cô gái nhỏ, hãy rộng lượng tha thứ. Nếu cô tiếp tục phá hoại việc tốt của tôi sẽ dùng quy củ huyền môn để dạy cô biết tôn kính tiền bối. Cách chương.